Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 671. Gà ngưu quái. Địch nhân quá nhiều. Thunderbird dùng báng súng tạp chết một người địch nhân. Trở tay rút ra chủy thủ lại thọc chết một cái. Wakanda nữ hộ vệ đã đem trường mâu từ laser trạng thái cắt trở về vũ khí lạnh trạng thái. Còn thừa còn có mấy cái tự nhận chính mình cận chiến không tồi đặc công rút ra các loại chủy thủ. Dao găm cùng Swamp Man đánh cận chiến, Daisy đem đánh hụt viên đạn súng ống ném ra. Tạp bay một phen bắn về phía bộ hạ Thạch Mâu. Nàng bắt đầu điều động Power Stone năng lượng. Dương tay gian chính là một mảnh màu tím Havoc. Hàng trăm hàng ngàn Swamp Man đều bị năng lượng phân giải thành nguyên tử, nàng cường lực công kích. Khiến cho Swamp Man chú ý, ba đạo màu tím laser từ ba cái góc độ phóng tới. Daisy dùng tự thân năng lượng chắn một chút phát hiện không ngăn trở. Thân hình như điện, vội vàng rời đi chính mình phía trước vị trí. Liền thấy ba đạo laser trên mặt đất khai ra ba cái ngón tay thô. Sâu không thấy đáy hình tròn lỗ thủng. Lỗ thủng bên cạnh bóng loáng vô cùng. Bị laser đánh trúng vị trí liền một chút nguyên tử đều không thấy được, cẩn thận. Bọn họ có siêu khoa học kỹ thuật vũ khí. Không cần nàng nói, mọi người cũng thấy được loại này vũ khí sắc bén, vũ khí tuy hảo. Nhưng là thao tác giả quá kém. Dựa vào vô số thế hệ nỗ lực, Swamp Man miễn cưỡng có thể sử dụng một ít ngoại tinh nhân lưu lại tới trang bị. Nhưng chịu giới hạn trong nguồn năng lượng cùng tự thân trí lực. Sử dụng hiệu quả chỉ có thể nói là tạm được, đối phó đồng dạng là Savic Land sinh vật thực hiệu quả. Nhưng là đối phó Daisy liền kém xa, mấy thương đánh chết thao tác giả. Nàng cùng Black Panther, Storm bước lên một cái đài cao. Thấy được tam môn cái gọi là năng lượng pháo, kỳ thật này căn bản không phải cái gì năng lượng vũ khí. Ở Daisy xem ra đảo như là một loại thực nghiệm trang bị. Chủ yếu dùng cho cắt, thiết bị tàn phá bất kham. Đánh một phát liền mạo khói đặc, cho dù nàng không giết rớt thao tác giả. Chỉ sợ thứ này một chốc một lát cũng đánh không ra đệ nhị đã phát, phá hủy tam đài laser vũ khí. Daisy tiếp tục mang theo mọi người hướng trong sát, mau tới cứu ta. Chờ bọn họ liên tục sát lui Swamp Man 4 sóng tiến công sau. Daisy cùng Black Panther đã phi thường rõ ràng mà nghe thấy được báo thần kêu gọi, Black Panther vẫn là tương đối thành kính. Hắn trực tiếp phóng thích chiến y nội chứa đựng năng lượng. Oanh ra một người hình cự động, đi đầu vọt đi vào, cẩn thận. Tính, Daisy mới vừa kêu một tiếng liền thấy Black Panther mông về phía trước. Dùng so vọt vào đi càng mau tốc độ bay ngược ra tới, Storm vội vàng đi tiếp hắn. Daisy theo đại động hướng trong xem. Cái này cái gọi là Thái Dương thành tất cả đều là che chắn trang bị. Siêu cấp thị lực mất đi hiệu lực, chỉ có thể dựa đôi mắt xem, này vừa thấy nàng thật là hoảng sợ. Từ xa nơ trong trí nhớ gặp được cái này gà ngưu quái ngoại hình. Nàng lúc ấy không cho là đúng. Nhưng không nghĩ tới cái này gà có lớn như vậy cái. Ước chừng 30 mét cao. Cùng Skull Island cái kia kinh công không sai biệt lắm. Thể trọng thượng 100 tấn. Cái này quái vật nửa người trên là gà. Nửa người dưới như là ngưu. Có thể đứng thẳng hành tẩu. Cũng có thể nằm sấp xuống. Gà ngưu quái. Thật là cái tên hay. Thứ này lớn lên như vậy kỳ ba. Khẳng định là trên trời dưới đất độc nhất phân. Nhan giá trị thấp. Không thảo hỉ. Cho dù là người ngoài nghề. Daisy cũng biết thứ này trên người hẳn là có không ít cổ đại ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật kỹ. Thuật. Bán cho collector hẳn là không tồi. Daisy xem qua đi thời điểm. Gà ngưu quái cũng đang nhìn bọn họ đoàn người. Cái này quái vật trong ánh mắt mang theo dày đặc khinh thường. Như là đang xem một đám cấp thấp sinh vật, mà còn tính quen mắt báo thần đang bị nhốt ở một cái tản da màu lam laser lồng sắt đáng thương hề. Hề mà nhìn bọn họ, báo thần còn duy trì lúc trước hình thể. Thoạt nhìn giống tiểu miêu giống nhau. Chẳng qua đã từng bóng loáng nhu nhược da lông thượng có mấy đạo tiêu ngân. Hơi thở như có như không. Thân thể cũng cực kỳ suy yếu, Black Panther, người đi cứu người, cái này đại gia hỏa về ta, Mắt thấy Black Panther bị đánh bay 100 nhiều mễ. Nhưng là hắn Vibranium chiến đấu phục sát thật nghịch thiên. Chuyện gì đều không có. Vỗ vỗ mông liền đứng lên, Daisy đứng ở 30 mét cao gà ngưu quái trước mặt như là cái tiểu con kiến. Thứ này có thể bị Swamp Man tôn sùng là thần minh. Hẳn là có chút tài năng. Từ nó vừa rồi đánh bay Black Panther phán đoán. Mấy trăm tấn lực lượng hẳn là có, muốn bắt sống thật là có điểm khó khăn, Daisy trực tiếp trang bị. Lượng tử bao cổ tay, thủ đoạn chỗ chấp động mấy chục đạo kim quang, hoặc xiềng xích hoặc vòng tròn hoặc lập trụ. Tầng tầng lớp lớp bay về phía gà ngưu quái, liền nghe này chỉ biến dị quái vật ngao một giọng nói. Như là đã chịu thật lớn kích thích giống nhau. Ngưu chân mạnh mẽ dẫm đạp mặt đất. Cùng với ầm ầm ầm vang lớn nhằm phía Daisy, tiêm mõm phiếm hàn quang. Nó muốn đem trước mắt tiểu con kiến dẫm chết, xiềng xích cụ hiện cùng vòng tròn cụ hiện bị nó quái. Lực đâm đoạn, Daisy không chút nào hoảng loạn. Ngón tay nhẹ dương, mười mấy đem kim sắc cự kiếm bắn về phía gà ngưu quái, thứ này kiêu ngạo quán. Căn bản không cho rằng Daisy có thể thương đến nó. So sắt thép còn muốn cứng rắn cánh tả hữu đánh ra. Nó quái lực cũng xác thật đủ mãnh. Tam đem cụ tiền mặt kiếm bị trực tiếp tạp toái. Nhưng là kiệt lực nó đối mặt kế tiếp mấy cái kim kiếm liền không có biện pháp cùng với phốc phốc. Trầm đục, gà ngưu quái cổ cùng trước ngực nháy mắt bị chắt 7-8 cái huyết lỗ thủng, 3 mét lớn lên kim kiếm. Cụ hiện chỉ chui vào đi không đến 1 mét liền hao hết năng lượng. Miệng vết thương đối nhân loại tới nói là vết thương chí mạng. Com nhưng đối nó cái này đại thể hình liền không tính cái gì, đỏ tươi máu gà chỉ chảy ra một chút. Miệng vết thương liền theo cơ bắp đè ép mà khép lại. Gà ngưu quái bị đả thương. Nó càng thêm phẫn nộ rồi, ngao một giọng nói. Sóng âm đánh sâu vào chấn đến chúng đặc công cùng đầu chọc nữ hộ vệ bước chân cứng lại, các ngươi. Tiếp tục, ta đem ra hỏa này kéo ra ngoài đánh. Daisy trực tiếp vận dụng bao cổ tay toàn bộ năng lượng bó trụ gà ngưu quái tứ chi. Lại ném ra bộ tác bó trụ ra hỏa này cổ. Cường kéo ngạnh túm mà đánh vỡ trần nhà đi vào kiến trúc ngoại, tinh thần lực đánh sâu vào thử hai. Lần, gà ngưu quái tư duy cực kỳ hỗn loạn. Đã loạn đến miễn dịch khống chế nông nỗi, gà ngưu quái dãy giụa đến quá kịch liệt. Chỉ bay không đến 3 km. Một người một gà liền rơi xuống mặt đất, một con đi ngang qua tam giác long mụ mụ nhìn đến không. Trung thật lớn hắc ảnh, ngậm tiểu tam giác long nhanh chân liền chạy, còn thừa mấy chỉ ở phụ cận khủng long cũng giống gặp. Được tai họa ngập đầu giống nhau, khắp nơi chạy trốn, Daisy bất chấp phía dưới quý trọng động vật. Nàng vòng hơn phân nửa vòng bay đến gà ngưu quái trên đầu. Nắm tay giống hạt mưa giống nhau đổ ập xuống đánh đi xuống, mau ngủ. Mau ngủ, mau ngủ, gà ngưu quái lại là một trận phiền người chết ngao ngao kêu. Hai chỉ cánh nỗ lực chụp đánh. Daisy kinh ngạc phát hiện. Thứ này thịt sơn giống nhau thể trọng thế nhưng dựa sợ đánh cánh. Cổ động dòng khí, thực không khoa học mà bay lên, kiến thức tới rồi thứ này tự lành lực. Tự nghĩ chính mình không lấy ra chân chính thực lực thật đúng là bắt không được nó. Mắt thấy bốn phía không người chú ý. Đại cục trưởng móc ra hai thanh xe rìu. Bo chi rìu thượng chớp động từng trận hàn quang. Angarumus chi rìu thượng hiện ra một tầng tối nghĩa khó hiểu sương mù. Đôi tay đồng thời dùng sức. Đối với gà ngưu quái cánh liền chém đi xuống, sắc bén đến cực điểm sát khí làm nó sợ hãi. Bất chấp chính mình còn ở phi hành, nó đang ở giữa không trung tới cái phì bồ câu xoay người. Từ đưa lưng về phía Daisy biến thành đối mặt, hai chỉ lợi chảo một trước một sau bắt lại đây. Hết chương.